Thuần thú sư ở dị giới Underworld Monster Breeder, chương 4, quay trở lại thế giới cũ, góc truyện audio.com. Điểm nhấn cho tới tận giờ tôi, người được triệu hồi tới thế giới khác có vẻ đã có được một kỹ năng gian lận tới mức tức cười. Chờ chút nào, Sota, còn chỉ số của cậu thì sao? Khi tôi đang ngu người, chợt Aphrodite lên tiếng hỏi. Kazehaya Sota, chức nghiệp thuần hóa sư, cấp độ 557, 556, sinh lực 252. 237, sức mạnh 95, 90, ma lực 200, 190, mana 2898, 2843, kỹ năng, kép siêu bô, mắt thẩm định, khi tôi mở xem bảng trạng thái chỉ số của tôi đã tăng lên như hách. Thế nào mà, tôi tự dưng lại tăng cấp vèo vèo như thế, lũ goblin cho nhiều điểm kinh nghiệm tới thế à, không thể nào. Nếu có con quái thế này mà nhảy sổ ra từ đâu đó thì sẽ thật là đáng sợ. Vậy thế thì là sao đây? Nếu chỉ một con goblin mà đã tăng lên tận 500 cấp như thế, thì cấp độ coi bộ bị thổi phồng quá đáng rồi đấy. Nếu là vậy thì chỉ có thể vì một chuyện mà thôi. Nếu đã như thế thì không chừng là do những vụ việc ở trên thiên giới chăng? Ngay sau lời của tôi, Aphrodite vỗ tay chát một cái tỏ vẻ tán đồng. Chính nó, khi mà ta đã thành công bị thu phục cậu đã được thưởng một lượng lớn điểm kinh nghiệm nên cấp độ mới tăng ghê như thế. Ha, nhận được số điểm kinh nghiệm từ một nữ thần sắc đẹp đó nha, đúng là phải nhiều thế mới được chứ, yêu. Aphrodite nói với một vẻ tự hào, ưỡn bộ ngực khủng của mình ra. Cô làm bộ mặt khó ưa như thế là sao đây hả? Mắt thẩm định lớp B kích hoạt, kỹ năng cho phép giám định vật phẩm và khả năng của các sinh vật sinh sống ở Adel 2. Điều kiện cần, mana lớn hơn 2000. Giờ tôi mới biết dường như việc ký ức được với Aphrodite đã mang tới một lượng kinh nghiệm béo bở đến cho tôi. Tuy phát hiện ra có hơi muộn nhưng một kỹ năng mới tên là mắt thẩm định đã được thêm vào trong bảng trạng thái. Ngoài chỉ số mana ra thì mấy cái khác đều là bã so với cấp độ của tôi lúc này nhỉ. Hừm, không phải đó là chuyện hiển nhiên sao? Lý do mà nghề thuần quái sư được xem là chức nghiệp kém cỏi nhất chính là có chỉ số quá bèo đấy. Nhưng không phải Sota đã ăn hên khi thăng được cấp hay sao? Trong cái rủi có cái may, có lẽ cơ hội để cậu trở về thế giới cũ sẽ sớm hơn dự kiến đấy. Ý cô là sao, Ara, bộ ta chưa nói à, việc cậu được triệu hồi với tư cách là anh hùng để cứu Adel 2 ấy. Thế nên cậu sẽ không thể trở về thế giới cũ cho tới khi cậu giải cứu nhân loại khỏi tên quỷ vương được dự đoán sẽ hồi sinh trở lại trong thế giới này. Cậu được gửi tới Adel 2 với sứ mệnh như vậy đấy. Lần đầu tiên nghe được chuyện thế này khiến cho tôi thấy thật quá đáng. Lẽ ra cô phải nói điều này trước tiên trước khi gửi một ai đó tới thế giới khác chứ. Để tôi làm rõ cái này. Tên quỷ vương vẫn chưa hồi sinh vào lúc này, phải chứ? Lời tiên đoán nói rằng sự hồi sinh chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Chuyện đó phải chừng 5 năm trước hay gì đấy. Để chuẩn bị cho việc tái sinh này của quỷ vương, chúa sẽ gửi đến một anh hùng đến từ một trái đất khác. Quả là vi diệu, rằng ngoài tôi ra còn có những anh hùng trái đất khác cũng được triệu hồi ở đâu đó. Cơ mà chinh phạt quỷ vương sao? Tuy là vụ này là hướng phát triển theo mức chuẩn mực của một RPG, tôi vẫn cảm thấy thật lung túng. Cách chương.